tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 751, dịch giản em yêu anh, 12, góc truyện audio.com, Trung Tình trợn tròn mắt có chút không thể tin nổi mở miệng kêu. Thiếu tướng, sao lại là anh? Trung Tình theo bản năng liền nghiêng đầu nhìn Trung Hân, chị hai mới vừa rồi vẫn còn chờ mong chắc nhiên, mà cô chưa bao giờ từng ảo tưởng, người ở tại chỗ này, sẽ là thiếu tướng, đáy lòng chưa bao giờ tồn tại một chút chờ mong, cho nên đến hiện tại, đã tràn đầy rung động. Dịch giản nghe được âm điệu này, mệt mỏi nhuộm đầy khuôn mặt anh chậm rãi mở con ngươi, nghiêng người, nhìn thấy là Trung Tình, mới chậm rãi đứng lên. Lông mày anh, hơi cau lại, như là gặp một sự việc gì phiền toái. Bước chân của anh trước sau như một tao nhã mà lại thong dong, từng bước một thong thả tiêu sái đến trước mặt cô. Trung Tình vẫn không ngừng chớp mắt, 3 ngày không gặp được người đàn ông này, liền như vậy đứng trước thân thể của cô, trong mắt anh, sâu không thấy đáy, yên tĩnh không tiếng động nhìn chăm chú vào cô. Trung Tình nhìn mặt anh, vẻ xinh đẹp mềm mại này khiến cho người ta không thể nhìn gần, đàn ông không thể bố trí phòng vệ, giờ này khắc này, đáy mắt lưu chuyển đều là thâm tình, rộn ràng nhốn nháo phản chiếu thân ảnh của cô. Cô theo đáy mắt anh thấy được cô chân thật nhất, rõ ràng nhất hiện hữu. Trung Tình không rời tầm mắt, chỉ có thể bình tĩnh nhìn anh. Giống như bị mê hoặc, nhìn gương mặt tinh mỹ như điêu khắc của Dịch Giản, trong đầu Trung Tình bỗng nhiên trống rỗng, thật lâu, cũng không mở miệng được, không nói được lời nào. Đến đây, bạn nào muốn đọc trước full liên hệ, email protected, anh vươn tay, thói quen định đem cô ôm vào trong lòng, hơi thở quen thuộc từng chút một nhuốm dần toàn thân Trung Tình, cô nghe được thanh âm của anh, trầm thấp nhu hoãn, ở bên tai mình, từ từ khuếch tán. Tim Trung Tình, không hiểu sao nhanh chóng nhảy lên một cái, cô há hốc mồm, hơn nửa ngày, mới cứng rắn bật ra được một câu. Như thế nào lại là anh? Dịch Giản chậm rãi vươn tay, xem như bên cạnh không có người, tay nâng cầm Trung Tình lên, khóe mắt hẹp dài, xuất hiện một chút cảm xúc tưởng niệm cùng mệt mỏi hỗn tạp mà vi diệu. Như thế nào, mất hứng, khi nhìn thấy anh sao? Bạn nào muốn đọc trước full liên hệ, email protected, không phải, Trung Tình lắc lắc đầu, không tự chủ được nhíu nhíu mày, cô vẫn nghĩ đến sự lãng mạn như vậy, sẽ chỉ là trắc nhiên dành cho chị hai, lại chưa bao giờ nghĩ tới, giờ khắc này lại đến với mình. Cách chương.